Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 Van Gao. Vì cho thấy Anmere đối trận này học kỳ khảo hạch coi trọng trình độ. Sân bãi an bài tại câu lạc bộ sân nhà cử hành. Thị chính sân bóng lệ thuộc vào Anmere chính phủ thành phố. Lại bị câu lạc bộ trường kỳ thuê, cùng câu lạc bộ sân huấn luyện nối thành một mảnh. Phía đông là bóng bầu dục trận, phía nam thì là tennis cùng bóng chày sân bãi. Đội một sân nhà quy mô không lớn, bốn phía chỉ có thấp bé một tầng khán đài. Đường Dương Dương bọn người từ phòng thay quần áo ra, tiến vào bố trí tốt sân bãi lúc, ngoại trừ chủ khán đài cư bên trong vị trí khoảng không một mảnh bên ngoài. Còn lại khán đài đều sớm đã ngồi số lượng không ít fan bóng đá. Chỗ lối đi còn không ngừng có fan bóng đá ra trận. Thậm chí còn có không ít cầu thủ ra trưởng thân bằng đánh ra cổ vũ Hoành Phi. Dương Dương cũng tại phía đông nhìn trên đài thấy được cứu cứu một nhà. Chúng liền nhà hàng các công nhân viên đều đặc địa chạy tới vì hắn cố lên. Bởi vì là làm nóng người thời gian, cho nên hắn cũng không quá khứ. Chỉ là xa xa ngoắc đánh xuống chào hỏi. Đường Dương Dương tại sân bóng bên trong cẩn thận tiến hành làm nóng người lúc. Chủ khán đài chỗ truyền đến một trận động tĩnh. Chỉ thấy câu lạc bộ chủ tịch Siết Netter Becker bồi theo mấy tên khách quý xuất hiện. Mặc dù nói không có cái gì nghi thức hoan nghênh, nhưng như trước vẫn là có rất nhiều người nhận ra. Tân khách bên trong liền bao gồm Anmere thị trưởng cùng chính phủ yếu viên. Sau đó tác bồi không ít cũng đều là Anmere danh lưu. Dương Dương là mới đến, đối với những người này đều 10 phần lạ lẫm, cũng không để trong lòng. Như trước vẫn là tiến hành làm nóng người huấn luyện, ngược lại là ghen đam mê bọn người. Đối thị trưởng đến rất cảm thấy hưng phấn. Xem ra, chính phủ thành phố muốn đại lực ủng hộ Anmere xung kích Hà Serie B, nghe đồn là thật. Có chính phủ thành phố ủng hộ, lại thêm câu lạc bộ chính thức trở thành Ajax vệ tinh câu lạc bộ. Tin tưởng tiếp xuống mấy năm, Anmere đem nhiều đất dụng võ, tiến vào Hà Serie B là chuyện sớm hay muộn. Không sai, không sai, năm nay không thành, sang năm nhất định có thể tiến. Dương Dương không nói tiếng nào nghe, hắn chỉ nhận ra chủ tịch Siết Netter Becker. Nghe nói là Anmere bản thổ phú hào, nhưng lại cũng không ở tại nội thành, mà là ở tại Bố Lạp Rick Mẫu, Amsterdam Đông Nam vùng ngoại thành kéo luân cùng Bố Lạp Rick Mẫu là phú hào cùng xí nghiệp cao. Quản nóng lòng nhất khu cư trú, nhưng khoảng cách Anmere ngược lại thêm gần, ngay tại Anmere Tây Nam hoặc y hồ mặt phía Nam. Chân chính để Dương Dương cảm thấy bội phục là đặc nhĩ Becker ánh mắt cùng quyết đoán. Tạo dựng Anmere mới không đến thời gian 7 năm, là có thể đem chi này đội bóng đưa đến giờ này ngày này trình độ. Không thể bảo là không lợi hại, mà phía sau nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đặc nhĩ Becker đối John Rep thành thật với nhau. Ngoại trừ tài chính bên ngoài, cơ hồ đem câu lạc bộ toàn quyền giao cho John Rep quản lý. Cùng Trung Quốc bóng đá không khí không nồng tương phản, tại Hà Lan, bóng đá là tất cả chính thương nghiệp danh lưu nhóm tối mốt đề tài câu chuyện. Điểm này nhìn đặc nhĩ Becker tại chủ nhìn trên đài cùng thị trưởng chờ chính phủ yếu viên chuyện. Cho vui vẻ liền có thể thấy được lốm đốm, chính phủ tại phần cứng phương diện cũng 10 phần bỏ được đầu nhập. Khỏi cần phải nói, Anmere thuê những này sân bãi, ngoại trừ một tòa có khán đài tiêu chuẩn sân bóng, hai tòa nhà huấn luyện cao ốc bên ngoài, tiêu chuẩn bóng đá sân huấn luyện liền có 6 khối, còn có 3 khối rưỡi trận, mà cùng loại bực này quy mô sân huấn luyện tại Anmere tối thiểu có 3-4 chỗ. Tại Dương Dương sợ hãi thán phục lấy Hà Lan chính phủ tại bóng đá phương diện đầu nhập lúc, chủ nhìn trên đài lại lần nữa truyền đến một trận động tĩnh. Đưa mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đội một huấn luyện viên trưởng John Rep xuất hiện tại chủ khán đài. 10 phần khách khí vì sau lưng hai vị khách quý dẫn đường. mà nguyên bản đã sớm trên khán đài ngồi ngay ngắn Đặc Nhĩ Becker bọn người thì là cùng nhau đứng lên. Đây là ai a? Một nam một nữ này là lai lịch gì? A, ông trời ơi, kia là Van Gaal, ai? Van Gaal, Louis Van Gaal, thật hay giả? Thật là Louis Van Gaal. Thượng đế a, hắn làm sao tới à nha? Không chỉ có trên sân bóng đám cầu thủ nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả bốn phía nhìn trên đài gia trưởng cùng fan hâm mộ bóng đá cũng đều ồ lên. Louis Van Gaal, cái này tại Hà Lan rời bóng đá cùng Ajax thế nhưng là như sấm bên tai siêu cấp huấn luyện viên. Trường kỳ tại Ajax xử lý thanh huấn, bồi dưỡng được rất nhiều ngôi sao bóng đá. Về sau lại tại thập niên 90 đem Ajax đưa đến Champions League quán quân bảo tòa. Là Ajax sau cùng huy hoàng, cũng được vinh dự là Michel cùng Cruyff về sau. Ajax sau cùng giáo phụ, khỏi cần phải nói, hiện nay Ajax huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman chính là Van Gaal mang ra cầu thủ. Mọi người tại sợ hãi thán phục lấy Van Gaal xuất hiện. Dương Dương cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn đã nhìn ra, đi tại huấn luyện viên trưởng John Rep sau lưng, nhưng không phải liền là cái kia thường thường chạy tới quan sát hắn huấn luyện Hà Lan trung niên. Mà lại sau này kia cái trung niên nữ sĩ không phải liền là bạn gái của hắn Terus Overland. Ai ra, nguyên lai hắn chính là Louis Van Gaal. Dương Dương cực kỳ giật mình, có chút không dám tin tưởng. Muốn nói hắn ở trong nước, đối bóng đá tin tức cũng coi như quen thuộc. Đối Louis Van Gaal cái tên này tự nhiên cũng không xa lạ gì. Nhưng bởi vì chỗ bất quá là Tuyền Châu một chỗ huyện cấp thị. Báo chí cùng tin tức đều không phát đạt. TV lại không trực tiếp La Liga. Đi vào Hà Lan một năm này lại cắm đầu huấn luyện. Không để ý tới sự tình khác. Mà Van Gaal mỗi lần gặp hắn đều mang một đỉnh gôn mũ, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, đến mức hắn lại một điểm cũng chưa nhận ra được. Nhưng Van Gaal không phải tại chấp giáo Barcelona. À, đúng, tháng một thời điểm giống như có tin tức nói, hắn bị nâng lên sa thải. Tuy nói hai lần từ Barcelona tan học, ở giữa chấp giáo Hà Lan đội tuyển quốc gia cũng không thành công. Nhưng Van Gaal Hà Lan rời bóng đá địa vị vẫn là tương đối cao thượng. Tất cả mọi người đối với hắn lễ kính có thừa. Almere trên dưới cũng đều đối có thể mời được hắn bực này thế giới đỉnh cấp chủ soái đến mà cảm thấy vinh hạnh. Dương Dương tại sân bóng bên trong nhìn xem Van Gaal. Hà Lan danh xuất cũng đồng dạng trên khán đài tìm được thân ảnh của hắn. Mỉm cười giơ tay phải lên. Cùng Dương Dương xa xa lên tiếng chào hỏi. Hành động này lập tức đưa tới bên cạnh John Rep chú ý. Louis, người biết Dương Dương? John Rep kinh ngạc hỏi. Van Gaal thu lại ý cười, nhàn nhạt gật đầu. Xem như nhận biết đi. Hắn tựa hồ cũng không thích ở trước mặt người ngoài đàm luận chuyện riêng của mình. Đâu chỉ hắn nhưng vụng trộm theo dõi người ta hơn một tháng. Kết quả còn nhìn lầm. Terus ở một bên cười trêu ghẹo. John Rep càng là kỳ quái. Chuyện gì xảy ra? Terus xem xét Van Gaal một chút, phát hiện hắn không nguyện ý nhiều lời, chỉ có thể từ nàng đến nói một cách đơn giản vài câu. Không có gì hơn chính là Van Gaal lúc trước cảm thấy Dương Dương cơ sở khổ luyện không kiên trì. Được bao lâu, kết quả lớn xảy ra ngoài ý muốn loại hình. Nàng nói đến rất mơ hồ, nhưng John Rep lại nghe được rất là chấn kinh. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn đã đối Dương Dương triệt để đổi mới, đồng thời hết sức coi trọng. Nhưng nghe Terus kiểu nói này, ngay cả Van Gaal đều đối Dương Dương yêu ái có thừa, thậm chí không tiếc theo dõi hắn hơn một tháng huấn luyện. Điều này đại biểu lấy cái gì? Toàn bộ Hà Lan người nào không biết Van Gaal là có tiếng tính xấu, trong mắt tuyệt đối dung không được một hạt cát, nhưng hắn vậy mà có thể theo dõi Dương Dương một tháng. Ngoại trừ phi thường xem trọng bên ngoài, còn có thể nói thế nào? mà người nào không biết. Van Gaal ánh mắt là có tiếng độc ác, bị hắn yêu ái đơn giản so với bị Ajax thủ tịch cầu dò xét coi trọng còn muốn có sức thuyết phục. Nếu là đầu này tin tức truyền đi, Dương Dương lập tức giá trị bản thân gấp trăm lần, dẫn tới vô số Hà Lan đội bóng chú ý, thậm chí là mời chào. Càng quan trọng hơn là, John Rep đã được đến tin tức xác thực, Van Gaal chạm tiếp theo thế nhưng là, từng đầu suy nghĩ lóe qua bộ não, Anere huấn luyện viên trưởng có chút trở tay không kịp, đợi đến đám cầu thủ kết thúc làm nóng người về sau. Câu lạc bộ chủ tịch Rooney Becker bắt đầu khảo hạch trước nói chuyện, đồng thời cũng đối bên ngoài tuyên bố câu lạc bộ một cọc đại sự. Đó chính là đến từ Nhật Bản Dương Mã Máy móc Nông nghiệp chính thức tài trợ quan danh Anmere sân bóng. Nói cách khác, về sau thị chính sân bóng đem chính thức đổi tên là Yanma sân bóng. Cái này một phần đến từ Nhật Bản tài trợ đem thật to làm dịu Anmere tài chính áp lực, đồng thời cũng thật to kích thích câu lạc bộ trên dưới. Mặc kệ bản mùa giải đội bóng phải chăng có thể xông ất thành công, nhưng tối thiểu nhất, câu lạc bộ kinh doanh tuyệt đối là phát triển không ngừng. Tại chủ tịch Rooney Becker về sau, huấn luyện viên trưởng John Rep thì là trịnh trọng giới thiệu học kỳ khảo hạch dụng ý, đồng thời tuyên bố mời danh suất Van Gaal đảm nhiệm lần này khảo hạch kỹ thuật cố vấn. Đạt được toàn trường tiếng vỗ tay như sấm, trắc nghiệm cùng bình thường huấn luyện khóa là giống nhau, vẫn là 90 phút, huấn luyện hạng mục cũng đều cùng bình thường huấn luyện không sai biệt lắm. Đều là một chút lớn nhất khảo hạch ý nghĩa thông thường hạng mục, tỉ như 10m cùng 30m bắn vọt trở về chạy, lưu khỉ cùng 4 cặp 4, 6 đôi 6 tiểu trận công thủ. Khác biệt duy nhất chính là đang huấn luyện cuối cùng, an bài 30 phút toàn trường công thủ thi đấu. Bởi vì huấn luyện hạng mục đều không lạ kỳ, tất cả mọi người rất nhanh liền tại Dick Van Poel tổ chức dưới bắt đầu sau cùng khảo hạch. Tuy nói đều là ngày bình thường mỗi ngày huấn luyện hạng mục, nhưng tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được khác biệt. Bên sân nhiều hơn không ít cầm cuốn sổ huấn luyện viên bên cạnh xem so tài vừa đánh phân. Cái này khiến rất nhiều ngày bình thường biểu hiện không tệ, nhưng hơi dễ dàng khẩn trương cầu thủ đều rất cảm thấy áp lực, phạm sai lầm liên tiếp. Đối với cái này đám huấn luyện viên đang đánh tiến hành cùng lúc là sẽ không cho bất luận cái gì đồng tình, bởi vì cái này thuộc về tâm lý ước định một bộ phận. Tâm lý tố chất không rất cứng, đồng dạng cũng là tại hạn chế cầu thủ tương lai phát triển. Dù sao đến chân chính đấu trường bên trên, đối thủ cũng sẽ không cho kẻ yếu chút nào thương hại cùng đồng tình. Thật giống như đánh Omnibus kia một trận đấu, thay thế Nick ra sân phải hậu vệ biên liền biểu hiện được 10 phần hỏng bét. Về sau vẫn bị Dick Van Poel đẩy vào lãnh cung, không còn từng thu được dù là một lần ra sân cơ hội. Đám huấn luyện viên chấm điểm cũng không phải chỉ là nhìn ra không phạm sai lầm, càng nhiều vẫn là tổng hợp ước định, tỉ như chuyền bóng, đã biết bình đánh giá chuyền bóng người chuyền bóng chất lượng, như cầu nhanh, ra cầu lộ tuyến, phải chăng chuyền đến nhận banh người quen dùng chân, phải chăng dễ dàng cho nhận banh loại hình, đồng thời cũng sẽ ước định nhận banh người chạy tiếp ứng cùng nhận banh động tác. Dương Dương chuyền bóng cùng nhận banh là yếu hạng, tuy nói trải qua hơn một tháng khổ luyện, tiến bộ hết sức rõ ràng, nhưng như trước vẫn là không bằng người khác. Nhưng hắn không cầu chạy tiếp ứng cùng chuyền bóng tuyến đường các phương diện lại nhiều lần có để cho người hai mắt tỏa sáng biểu hiện. Tại tốc độ khảo thí phương diện, mặc kệ là 10m vẫn là 30m bắn vọt trở về chạy, hắn đều là có 1-0-2 toàn đội. Tại quá khứ trong vòng hơn một tháng, hắn ngoại trừ tiến hành cơ sở nhất huấn luyện bên ngoài, đối với mình sở trường nhất ưu thế tốc độ cũng là một điểm đều không lọt. Tại lão băng chuyên nghiệp giám sát dưới, tốc độ của hắn cùng lực bộc phát đều so dĩ vãng có tăng lên. mà sau đó Lưu Khỉ trò chơi cùng tiểu tổ đối kháng bên trong. Dương Dương cũng biểu hiện ra tiến bộ của mình, đợi đến cuối cùng tiến hành toàn trường công thủ thi đấu lúc. Huấn luyện viên trưởng John Rep cùng kỹ thuật cố vấn Van Gao cũng đều từ nhìn trên đài xuống tới. Tự mình đi đến bên sân đốc chiến, cũng cho cầu thủ chấm điểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN